Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929, Đại Yến. Thiên Tâm Tông Pháp Môn còn nặng từ nơi sâu xa cảm ứng. Nhạc Văn Tức nói không hay, đương nhiên không ai dám tại chủ quan, bất quá đương nhiên kiếm môn bên trong người đến, nhoáng lên mấy ngày đi qua. Hẳn là không có người nào đến đây gây chuyện. Tam tông tu sĩ thành thành thật thật đợi tại trong sân, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra đi tự làm mất mặt. Cho đến một ngày này, đại yến bắt đầu, quần hùng hội tụ, bao la chân trời bên trong, đột có một mảnh tường vân bay tới. Tường vân bên trên là hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, tam thập tam thiên cung, 72 bảo điện đều ở trên đó, lưu ly ngõa, minh ngọc bích, thải thạch kiều, linh tuyền dâng trào bên trong, một chút linh ngư trên dưới xuyên thẳng, thanh phong lưu động ở giữa, thỉnh thoảng có cỏ cây chi tinh thông huyễn hóa thành hình người bay lượn chơi đùa. Linh khí nồng nặc, xa hoa bài trí, liền xem như tam đạo thất tông tu sĩ, một thời gian cũng là mắt nhìn hoa hỗn loạn. Tại đấu túc đại thế giới, đương nhiên cũng có thể làm ra như thế phô trương. Chỉ đứng trước thiên đình áp lực, tất cả linh thạch chân bảo đều sẽ dùng tại trên lưỡi đao. Cũng không có cái nào tông môn sẽ như thế xa xỉ. Liền xem như đại càn hoàng thất, cũng lấy trang trọng là hạch. Thậm chí nghiêm lệnh cấm chỉ cử hành xa hoa lãng phí yến hội. Chư vị, mời bên này. Thiên Cương môn tu sĩ phía trước dẫn đường, quay đầu nhìn về phía tam tông môn nhân, ánh mắt cũng lộ ra cỗ tự ngạo cùng khinh thường. Giống như đang nhìn một đám chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê. Thảnh thơi ngưng thần, không nên hết nhìn đông tới nhìn tây. Linh Bùi khẽ quát một tiếng, để cho một đoàn người ánh mắt có chỗ thu liễm, đồng thời cũng được vào một chỗ rộng lớn vân đài bên trên. Vân đài chiếm diện tích có tới vạn mẫu, ở giữa đứng thẳng một cây linh thực, bên trên có linh quả 108 viên, linh thực cao chừng hơn 10 trượng, cành lá tươi tốt, toàn thân mây màu, cách xa mà nhìn giống như phi phượng dương cánh bay lượn. Chính là cái kia phượng tường thần thụ, nghe nói cây này vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, linh quả có tẩm bổ nguyên thần kỳ hiệu. Chính là nguyên thần tu sĩ trong mắt đỉnh tiêm linh quả. Những năm qua, cây này kết quả bất quá 3-40 viên. Năm nay lại linh tính bộc phát, thành thiên cương địa sát số lượng. Lần này thiên cương môn đại yến, tới sẽ từng cái tông môn đều sẽ có linh quả đem tặng. Ba vị, dẫn đường kiếm môn tu sĩ đi tới phía bên phải cuối cùng. Hướng phía ba cái băng ghế đá chỉ một cái. Đây chính là các vị đưa, ngoặc kép, mắt nhìn cái kia cao không quá một thước, song trưởng lớn nhỏ hình tròn băng ghế đá. Tôn Hằng ba người không khỏi im lặng, cũng không ít môn nhân đệ tử mắt lộ nộ ý, trên thân khí tức phun trào, tựa như bất cứ lúc nào đều muốn bộc phát đồng dạng. Không nói trước ba tông nguyên thần túc đủ hơn 10 vị, liền vị trí này cùng băng ghế đá. Liền đầy đủ để cho người ta để ý. Cảm ơn, Nhạc Văn kịp thời mở miệng, ngăn lại trong tràng dị dạng bầu không khí, lập tức hơi thu váy sam, chậm rãi ngồi xuống. Ai? Linh Bùi lắc đầu thở dài, cũng ngồi xuống, một chút mâu thuẫn tính không được cái gì. Chỉ xem tới, chúng ta chuyến này lại muốn vô công mà trở về. Cùng nhau ngồi xuống, Tôn Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, vinh nhục không thêm thân đã là trạng thái bình thường, hỉ nộ biến hóa mới là hiếm thấy, nhưng bọn hắn quan tâm không phải là có không có đạt được tôn kính, mà là đối phương thái độ cho thấy vấn đề. Thiên Cương môn cố ý làm khó, hiển nhiên đối bọn hắn những thứ này đấu túc đại thế giới bên ngoài lai nhân cực không chào đón. Bọn hắn chuyến này, sợ là tự nhiên lãng phí thời gian. Không bao lâu, vân đài bên trên một đám tu sĩ đã liền một mạch đến. mà tại Tam Tông trái phải ngồi xuống, đều là chút nghe đều chưa từng nghe qua hạng người vô danh. Mặc dù danh xưng một tông chi chủ, tu vi cũng bất quá kim đan hậu kỳ, liền ngay cả ba người sau lưng môn nhân đệ tử đều xa xa không bằng. Kẹt, nương theo lấy một tiếng vang dội tiếng đánh, chân trời lần thứ hai hạ xuống mấy đạo hào quang, lập tức bốn đạo thân ảnh rơi xuống. Ở giữa hai vị là Thiên Cương môn môn chủ Viên Khách Sư, Thái Thượng trưởng lão Diêm Minh Đồ. Nhạc Văn thân hình hơi nghiêng, hướng Tôn Hằng mở miệng giới thiệu. Hai người khác một vị là Tỏa Vân Động tán tu Tâm Minh đạo nhân, Thiên Hà phái chi chủ Mộ Dung Chiêu. Bọn hắn đều là phụ cận danh vọng cực cao tứ kiếp nguyên thần. Ta từng bái phỏng qua Thiên Hà phái, cùng Mộ Dung Chiêu đã từng quen biết. Người này tính tình có chút lãnh ngạo, cực kỳ không chào đón chúng ta. Tôn Hằng yên lặng gật đầu, lông mày cũng hơi nhíu lên. Hắn chú ý tới, từ đây bốn người hiện thân sau đó, ánh mắt liền cơ hồ không hướng nơi này di động qua. Vậy liền có chút tận lực, cho dù không chào đón, cũng không cần nhìn cũng không nhìn bên trên một chút a. Đột ngột, Tôn Hằng trong lòng dâng lên một luồng vẻ lo lắng, từ nơi sâu xa, nguyên thần cũng nổi lên một chút dị dạng. Chư vị, Viên Khách Sư dựng ở vân đài trên cao người, hướng phía mọi người bao quanh chắp tay, làm phiền chư vị đường xa mà đến. Viên Mỗ cảm kích khôn cùng, không nói nhiều nói, thượng tiên nhưỡng, linh quả, tấu nhạc, múa lên, ra lệnh một tiếng. Vân đài bên trên lúc này hiện ra từng cái sau lưng mọc lên hai cánh thảo mộc tinh linh. Các nàng tay nâng chén ngọn đèn, trên đó có tửu nhưỡng linh quả, từng cái đưa đến trước mặt mọi người trên bệ đá. Mỗi một nhà, trước thân đều có một cái bệ đá, liền xem như vắng vẻ hạng người vô danh cũng không ngoại lệ. Duy chỉ có Tôn Hằng ba người trước mặt, dùng chung một cái, đinh, thanh thúy tiếng đàn trên không quanh quẩn một chỗ, hơn 10 vị thân mang thất thải tiên y. Cánh tay áp giải lụa màu nữ tu nhẹ nhàng mà đến. Vũ động yêu mỹ dáng người. Theo vậy không biết từ đâu mà tới tiếng nhạc biến hóa thân hình. Tiếng nhạc yêu mỹ, vũ đạo tinh diệu, tửu nhưỡng linh quả kích thích vị giác. Có thể nói là nhiều tầng hưởng thụ. Vân đài bên trên một đám tiên gia cũng từng cái gật gù đắc ý. Nhận chìm trong đó, mặt lộ vẻ hài lòng chi sắc. Mặt không biểu tình Tôn Hằng ba người, đương nhiên cũng là ngoại lệ, mà bọn hắn biểu lộ, cũng làm cho một ít người mặt hiện không vui. Thế nào, Thiên Cương môn thái thượng trưởng lão Diêm Minh Đồ ánh mắt hơi trầm xuống. Hướng bên này xem tới, có thể là chúng ta Thiên Cương môn yến hội, không hợp ba vị tâm ý. Không dám, Linh Bùi cách xa chắp tay, nói: Quý tông diệu cảnh, chúng ta trong lòng cực kỳ hâm mộ, chỉ bất quá tam đạo thất tông quanh năm cùng người chém giết. Uy áp lúc nào cũng tại người, đương nhiên không dám thỏa thích hưởng thụ vũ nhạc chi diệu. Nha, Diêm Minh Đồ khóe miệng hơi vểnh, lạnh giọng mở miệng, đạo hữu ý là, chúng ta xa vào hưởng lạc, hoang phế thời gian rồi. Lời ấy vừa rơi xuống, trong chàng không khỏi yên tĩnh. Đối với kiếm môn, đan đỉnh, thiên tâm tam tông tu sĩ, ở đây chư tu mặc dù từng cái coi như không thấy, nhưng kỳ thật trong bóng tối đều có chú ý. Bọn hắn nhất cử nhất động, đương nhiên cũng dẫn động tới những người khác thần kinh. Đạo hữu, cớ gì nói ra lời ấy? Linh Bùi sắc mặt sững sờ, vội vàng mở miệng. Tại hạ tuyệt không ý này, quý tông chi yến chúng ta là muốn làm cũng không làm được. Chỉ có cực kỳ hâm mộ. Hừ, bên trái trên cao người một người lạnh lùng hừ một cái. Đạo hữu hà tất giải thích, các người vừa đến đã nghiêm mặt, rõ ràng đối với yến hội không ý muốn, hoặc là đối với chúng ta có ý kiến. Trịnh đạo hữu, Linh Bùi hiển nhiên nhận biết đối phương. nâng người liền muốn giải thích, lại bị người cách xa ngăn lại xuống dưới. Nghe nói đấu túc đại thế giới mấy chục vạn tới chém giết không ngừng. Tam đạo thất tông đệ tử đều là trải qua thiện chiến hạng người. Thiên Hà phái chi chủ Mộ Dung, Chiêu lạnh lùng mở miệng, không bằng, để chúng ta kiến thức một chút. Mở vừa mở tầm mắt, không tệ, Diêm Minh Đồ gật đầu, bản tông đại yến cũng có luận đạo diễn pháp truyền thừa. Lại không biết ở đây có vị kia, muốn đi mở mang kiến thức đấu túc đại thế giới tiên pháp. Hậu thổ tông nguyện ý thử một lần, ẩn kiếm môn cũng muốn gặp biết một chút kiếm môn thần thông. Ngoặc kép, một thoáng thời gian, trong chàng chợt hiện ồn ào náo động, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.